quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119. Chương 119 đệ nhất chỉ ký kết khế ước lệ quỷ Siren cô nhi viện lại lợi dụng này đó hai tử làm thực. Nhiệm mần đi bọn họ đem cùng hai tử tương tính tốt nhất cô hoạch điều chứng chôn ở này đó nữ hài. Trái tim môn sơ đến nỗi này đó hai tử lựa chọn sử dụng cũng không phải tùy cơ. Là căn cứ canh giờ. Tựa như phía trước dung tình suy đoán như vậy. Siren cô nhi viện mấy năm nay duy nhất bồi dưỡng ra tới hoàn mỹ phôi thai chính là ruột cửu âm. Đặc biệt là khi bọn hắn phát hiện ruột cửu âm liều mình cùng dụ vĩnh thanh để thở vận lúc sau. Không những không có xảy ra chuyện nhi, ngược lại còn ngoài ý muốn cùng yêu vật dung hợp, đạt thành bọn họ theo đuổi bất lão bất tử vĩnh sinh bất diệt trạng thái lúc sau. Siren cô nhi viện dư nghiệt liền nghĩ tới mặt khác một loại phương thức. Đáng tiếc chính là, tại ruột chín âm cha mẹ bạo tẩu về sau, Siren cô nhi viện sụp đổ. Còn thừa này một chi thế lực cũng tiêu giảm đến lợi hại. Thậm chí liền trả thù dụ ra sự tình, đều chỉ có thể từ từ mưu tính. Cho nên, bọn họ chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Bờ biển làng trài chính là bọn họ theo dõi hy vọng cuối cùng. Ta trái tim, ở một cái yêu quái, lão đại nói lao lực nhi. Nguyễn Thấm chủ động ra tới, cùng ruột cửu âm giảng thuật, ca ca cứu ta lúc sau. Ta mới có thể đem nó hoàn toàn cắn nuốt, có thể là bởi vì lúc trước bị chết quá thảm. Nguyễn Thấm sau khi chết oán khí rất lớn, nhưng dù vậy, ngay từ đầu, nàng cũng vẫn như cũ áp chế bất quá kia yêu vật. Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng so mặt khác tiểu đồng bọn hiếu thắng nhiều, bởi vì nàng còn có thể bảo trì thân trí, mà không phải bị hoàn toàn nuốt hết, mà những cái đó tiểu đồng bọn. Cũng đã liền biến thành lệ quỷ tư cách đều không có. Có lẽ cũng đúng là bởi vì nàng đặc thù tình huống. Siren cô nhi viện những người đó mới đem hắn trở thành trường hợp đặc biệt. Cẩn thận khán hộ lên, ngay cả làm nhân sinh không bằng chết thực nghiệm đều ngừng. Bọn họ thực ngu xuẩn, Nguyễn Thấm nhếch môi, lộ ra một cái không phù hợp tuổi oán độc tươi cười. Ta có thể bảo trì ý niệm lý do chính là bởi vì muốn báo thù. Bọn họ càng tra tấn ta, ta oán khí liền càng nặng, liền càng có thể khống chế cái kia yêu vật, làm cho bọn họ vì ta sử dụng, nhưng mà bọn họ lại đem ta xem thành dễ toái phẩm mần y phóng phật thật cẩn thận. Là có thể làm ta quá càng tốt, đều là ngu xuẩn, cho nên ta tìm được cơ hội chạy trốn, Nguyễn Thấm dừng một chút. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Đại giới là, sở hữu tiểu đồng bọn đều đã chết, ta ca có thể mê hoặc nhân tâm, còn có thể đối người tiến hành tinh thần khống chế, ta đều nghĩ kỹ rồi, mang theo đại gia cùng nhau chạy trốn, cho nên ta đánh thức các nàng bị yêu vật áp chế thần trí. Nhưng cuối cùng, Nguyễn Thấm nói không được nữa, hợp với thở hổn hển vài khẩu khí mới tiếp tục. Kia giúp xúc sinh quá độc ác, chúng ta mắt thấy là có thể thoát đi hải đảo, nhưng hải đảo nơi nào lại có càng đáng sợ yêu quái chờ chúng ta. Trường một chương hồ ly mặt, thoạt nhìn thực tà ác, ta đấu không lại hắn, cho rằng trốn không thoát đi, tựa như cá chết lưới rách, nhưng các nàng đã cứu ta, cuối cùng các nàng liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Đần độn lâu như vậy. Liền như vậy trong nháy mắt thanh tình, các nàng đem sở hữu oán khí đều cho ta, làm ngươi bảo hộ thôn. Ruột cửu âm giúp nàng tiếp thượng cuối cùng nói. Đúng vậy, Nguyễn Thấm thanh âm rất thấp, chúng ta không nghĩ lại nhìn đến lại có người khác thừa nhận chúng ta chịu quá tội. Ta cũng muốn thế các nàng bảo hộ người nhà, đây là ta cần thiết phải là money cho nên mỗi một nhà đều có một cái lồng chim. Ân, chỉ có người kia buôn lậu trong nhà không có, nhà nàng vứt bỏ tiểu hai tử, căn bản là không phải thân sinh, bất quá ông trời có mắt, các nàng thân sinh hai tử, cũng bị bắt cóc, có phải hay không rất thú vị. Nguyễn Thấm thấp thấp cười, ảm ách tiếng nói không có nửa phần tiểu hai tử trong suốt. Ngược lại cổ quái mà quỷ dị, hơn nữa ta biết nhà hắn thân sinh hai tử ném ở nơi nào. nhưng ta chính là muốn ở trong mộng ám chỉ bọn họ đi hoàn toàn tương phản vị trí Timani ha ha. Một cái dấu ở chúng ta trong thôn bọn buôn người, tính cả thôn tiểu hai tử đều không buông tha. Ta sẽ không làm cho bọn họ chết, ta muốn cho bọn họ ở vứt bỏ thân sinh nhi tử trong thống khổ quá cả đời. Đối mặt Nguyễn Thấm kích động, Duật Cửu Âm không bất luận cái gì đánh giá, nhưng mà Nguyễn Thấm lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Ngươi không lo lắng ta sao? Rốt cuộc ta cùng hắn ký kết khế ước, vẫn là hắn ký kết đệ nhất chỉ lệ quỷ, quyết định hắn tương lai, về sau cũng là ích lợi thể cộng đồng. Ngươi không sợ ta dạy hư hắn, dù sao cũng là loại này ôn nhu tới rồi không hề điểm mấu chốt người hiền lành. Chỉ cần một giọt nước mắt, là có thể lừa gạt. Nguyễn Thấm nói tràn đầy ghét bỏ. Nhưng nhìn lão đại ánh mắt lại phá lệ ôn nhu, thì thật ký kết khế ước thời điểm, nàng đều phải từ bỏ. Nếu không phải lão đại liều chết che chở, nghĩ đến ngay lúc đó thống khổ, Nguyễn Thấm sờ sờ lão đại trên người đã làm vết máu. Đau lòng ôm lấy hắn cánh tay, nhưng mà Duật Cửu Âm lại dùng không ra tay vỗ vỗ Nguyễn Thấm đầu. Tiểu hài tử không cần không lễ phép, hắn là ca ca ngươi, ký kết khế ước lúc sau, cũng chính là ngươi thân nhân, về sau nói như vậy không cần nói nữa, biên nói. Duật Cửu Âm biên dừng lại bước chân, rốt cuộc đi đến dừng xe địa phương, Duật Cửu Âm thật cẩn thận đem lão đại phóng tới trên núi hạ trong xe. Lăn lộn như vậy nửa ngày, lại tiêu hao thật lớn tinh thần, lão đại đã ngủ rồi. Tại Duật Chín Âm bên người hắn luôn luôn không có phòng bị. Này sẽ đừng nói là từ trên lưng đến trong xe, chính là trực tiếp cho hắn ném tới bùn trong đất phòng chừng hắn đều sẽ không mở to mắt nhìn một cái. Nguyễn Thấm xem hắn như vậy mệt, cũng an tĩnh không ít, nhưng lại đây một hồi vẫn là nhịn không được nói một câu. Ta không phải tiểu hài tử, đã 16 tuổi, Duật Cửu Âm quay đầu khoa tay múa chân. Còn không có cẳng chân cao, không phải tiểu hài tử là cái gì? Nguyễn Thấm bị dỗi vẻ mặt, tức khắc không biết nên như thế nào nói tiếp, nhưng mà Duật Cửu Âm đột nhiên duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nghiêm túc dặn dò nàng, ta đệ đệ liền giao cho ngươi, Nguyễn Thấm không minh bạch. Cùng lúc đó, chợt tiếp cận lợi hại như vậy quỷ nói thiên sư, cũng làm nàng bản năng sinh ra sợ hãi. Nàng rốt cuộc vẫn là cái tiểu nữ hài, từ hoang dại biến thành nuôi trong nhà cũng mới hơn 10 phút. Duật Cửu Âm nhìn ra nàng không thích ứng, tản mất trên người áp chế khí chàng, ngữ khí cũng trở nên nhu hòa lên. Nguyễn Thấm, đối với quỷ nói thiên sư tới nói, mặc kệ ký kết nhiều ít lệ quỷ, đệ nhất chỉ vĩnh viễn đều là ràng buộc sâu nhất, cũng là muốn làm bạn cả đời. Ta nguyên lai đè nặng không nóng nảy làm hắn ký kết khế ước là tưởng chờ một cái đáng tin cậy người. Nhưng hắn lại lựa chọn ngươi. Ngươi rất lợi hại, năng lực cũng vượt qua ta đoán trước. Mà giật kỳ tình huống, ở ký kết khế ước lúc sau, ngươi cũng đều có thể nhìn đến. Cho nên đừng thương tổn hắn, đây là làm huynh trưởng giao phó. Nguyễn Thấm vành mắt có điểm phiếm hồng, qua thật lâu mới cắn môi lắc đầu. Ca hắn thực hảo, một người liền tồn tại đều không sợ, còn có thể sợ hãi cái gì đâu. Duật Cửu Âm vỗ vỗ trong lòng ngực nữ hài phía sau lưng. Sau đó đem Nguyễn Thấm đặt ở mặt sau lão đại bên người. Nhìn Nguyễn Thấm duỗi tay sờ lão đại đầu tóc, Duật Cửu Âm mới tính hơi chút yên tâm đi. Nguyễn Thấm tình huống vượt qua Duật Cửu Âm tính kế. Hơn nữa nàng nửa quỷ nửa yêu đặc thù tính cũng đồng dạng không ở Duật Cửu Âm đoán trước bên trong. Lão đại ở bị hắn đã cứu, trở thành hắn đệ đệ lúc sau. Bản thân đối yêu vật liền có chút mẫn cảm, yêu thuật thượng cũng cơ hồ có thể đạt tới không thầy dạy cũng hiểu. Cho nên hiện tại, ở ký kết Nguyễn Thấm về sau, sẽ có cái dạng nào phát triển, Duật Cửu Âm là có điểm đánh giá không ra, bất quá mặc kệ như thế nào. Người luôn là ở mí mắt ngầm, Nguyễn Thấm tính cách không đủ đồng thú nhưng cũng là cái hảo hài tử. Nhưng mà cái này hảo hài tử, ở trở lại thôn lúc sau, lại đột nhiên nói ra làm cho bọn họ khiếp sợ nội dung. Nàng đầu tiên là bay tới Dung Tình trước mặt nhìn chằm chằm Dung Tình nhìn một hồi. sau đó lại về tới ruột cửu âm trước mặt đánh bạo nhìn thẳng vào ruột cửu âm ân y ước chừng qua 5 phút đồng hồ, nàng mới đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, ta đã thấy ngươi, nàng chỉ vào ruột cửu âm, tiếp theo lại quay đầu chỉ vào dung tình, còn có ngươi, bọn họ muốn ngươi mệnh, muốn nhìn một chút ruột cửu âm có thể bị bức tới trình độ nào. Bọn họ tưởng từ thiên đạo điểm mấu chốt, có ý tứ gì? Mọi người nghe tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng mà ruột cửu âm tưởng lại càng nhiều. Hắn nghĩ đến dung tình phía trước ở nước ngoài cái kia án tử. Dung tình chân, chính là bởi vậy không thể đi. Sắc mặt của hắn càng là nháy mắt liền trầm xuống dưới. Thấu xương hàn khí đông lạnh đến mọi người chính là một run run. Trong lòng mọi người đều minh bạch, ruột cửu âm động thật giận, nhưng dung tình một câu liền đem này đó đều đánh vỡ. Giết chết ta cũng coi như thử, ta đã chết cùng tồn tại có khác nhau sao? Hảo, giống như không có, mọi người tức khắc mộng bức, ngay cả ruột cửu âm đều ngây ra một lúc, kỳ thật dung tình sinh hoặc là chết, thật đúng là không có quá lớn khác nhau, quỷ tử nguyên bản liền không xem như hoàn chỉnh người. Đương nhiên, bọn họ cũng không xem như hoàn toàn lệ quỷ. Cùng lúc đó, mọi người đều đột nhiên nghĩ đến đồng dạng là trời sinh quỷ tử nhưng là sau khi chết cũng có thể. Cùng người sống giống nhau ăn cơm ngủ, thậm chí tưởng xuất hiện ở trước mặt mọi người liền sẽ tự nhiên xuất hiện bạch chỉ thu. Nháy mắt cảm thấy kia Siren cô nhi viện người phóng phật đầu óc có bệnh. Mà dung tình tiếp theo câu dán tại ruột chín âm bên tai nói một câu. Càng là làm người cảm thấy kinh tủng, ta đã chết kỳ thật cũng khá tốt, như vậy là có thể hoàn toàn thuộc về ngươi, cho nên dung tình này xem như ở thông báo. Nhưng bình tĩnh ngữ điệu lại hoàn toàn nghe không ra kiểu diễm ân y còn có hoàn toàn thuộc về là. Có ý tứ gì, không phải là ký kết khế ước cái kia ý tứ đi. Nhìn chằm chằm dung tình. Mọi người đều cảm thấy hắn lời này rất có nghĩa khác. Nhưng mà ruột cửu âm quay đầu đi nhìn dung tình liếc mắt một cái. Trầm mặc sau một lúc lâu nói một câu, kia hai ta khi nào kết hôn, cho nên đề tài nhảy có phải hay không có điểm mau. Mọi người hoàn toàn theo không kịp ruột cửu âm mạch não. Dung tình suy nghĩ một hồi, trở về liền lãnh chứng. Ruột cửu âm, cũng đúng, kia ngày mai liền ra biển. Hậu thiên lãnh chứng thì tốt rồi, đánh nhịp định ra. Ruột cửu âm lôi kéo dung tình đi chỉ định kế hoạch. Lưu lại một đám mộng bức người hai mặt nhìn nhau không biết nên có phản ứng gì. Nhưng mà một lần nữa trở lại trong xe dung tình cùng ruột cửu âm lại bắt đầu chuẩn bị mặt sau kế. Hoài, nguyên bản ra biển chuyện này đối với hai người tới nói còn có điểm do dự. Rốt cuộc trên biển như vậy đại. Ngoài ý muốn cùng đột phát sự kiện cũng sẽ trở nên rất nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng không biết Siren cô nhi viện cụ thể phương vị. Cho nên liền càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá cũng may bọn họ hiện tại có Nguyễn Thấm Ân Y nhưng mà dù vậy. Giai đoạn trước chuẩn bị vẫn là không ít làm Ân Y hơn nữa lúc này đây. Ruột cửu âm không tính toán mang lên người khác, liền cùng dung tình hai người qua đi. Bao gồm dung tình thủ hạ, hắn đều không tính toán mang đi vào, trong xe liền dung tình cùng ruột cửu âm hai người, rốt cuộc đem hết thảy đều kế hoạch hảo, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ruột cửu âm nhìn dung tình sau một lúc lâu, đột nhiên nói, dung dung, chính ngươi nói muốn cùng ta lãnh chứng, mà kệ phát sinh chuyện gì, đều đến tồn tại trở về, nhưng mà lúc này đây. Dung tình lại ngoài ý muốn chủ động mà đem ruột cửu âm ôm vào trong ngực. Chín âm, có ngươi ở, ta sẽ không phát sinh bất luận cái gì sự, ruột cửu âm trầm mặc không đáp. Tựa như y giả không thể tự y, từ dung tình cùng ruột cửu âm quan hệ biến thành bạn lữ lúc sau. Ruột cửu âm đối với dung tình vận mệnh tuyến liền căn bản tính không ra. Cũng đúng là bởi vậy. Ở lâm hành phía trước hắn mới có thể khó được khẩn trương. Siren cô nhi viện nghe tới hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng ngẫm lại gần nhất này băng nhân khiến cho sự tình. Cũng tuyệt đối không phải bình thường người qua đường có thể làm ra tới. cho nên rốt cuộc còn sót lại thế lực còn có bao nhiêu? Những người này còn có cái gì không có lấy ra tới át chủ bài? Ruột cửu âm đều không thể đánh giá, chỉ có thể bằng vào một ít chi tiết đi suy đoán. Chỉ có thể nói ở hiện tại ruột cửu âm trong lòng. Hắn lớn nhất bằng vào, chính là chính mình sẽ không chết, mặc kệ đã xảy ra cái gì, đều có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống sót, cho nên hắn càng để ý chính mình bên người người. Hít sâu một hơi, ruột cửu âm đột nhiên đối Dung Tình trịnh trọng nói. Dung Dung, ta sẽ đem ngươi hảo hảo mang về tới, nói xong. Hắn cánh tay buộc chặt, trở tay đem Dung Tình ôm vào trong ngực, Dung Tình liền như vậy mặc hắn ôm. Một lát sau mới thong thả ung dung hồi phục nói. Chín âm, ta kỳ thật thật lâu trước kia liền gặp qua ngươi. Hết chương.